Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 305, bị đào thải sẽ là ai? Từ tính cách tới nói, Lý Thống Phạm là cái rất lưu manh nín nhịn nam. Bởi vậy tuy rằng bị hai cái đẫm máu bộ xương nhắc nhở khuông sợ đến can chiến, thế nhưng vừa nhưng đã cắn răng tiếp nhận rồi đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu. Đỉnh, lão Lý đơn giản không còn đi trông trước trông sau địa giả tưởng nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, lần này sẽ làm sao thảm. Trái lại rất nhanh liền tỉnh táo lại suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Newcastle chuyện bên này Lý Thống Phạm rõ ràng đã không có thời gian cùng tinh lực đi quản lý. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời toàn quyền giao cho trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Sau đó đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào tam sư quân đoàn chinh chiến Euro chuẩn bị công tác đi. Chuyện làm thứ nhất đương nhiên là chọn đội tuyển quốc gia thành viên. Chính là công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí. Muốn ở trói lọi châu Âu đỉnh hà khắc như vậy điều kiện hạn chế dưới được đến một tháng. Nhất định phải toàn lực ứng phó làm tình cất bước giây thứ nhất chung liền làm thật đầy đủ chuẩn bị. Mà dựa theo UEFA quy củ, hết thảy thăng cấp năm 2008 Euro chính thi đấu đội bóng nhất định phải ở ngày mùng 8 tháng 6. Trước đệ trình từng người 23 người danh sách lớn. Ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 6, vừa vặn cũng sắp đến rồi đệ trình cuối cùng danh sách thời gian. Trước bởi Lý Thống Phạm chuyên tâm với đội tuyển quốc gia sự tình. Tất cả khảo sát cầu thủ công việc trên căn bản đều giao do trợ lý huấn luyện viên Venable đến tiến. Hành, mà hết chức trách lão già điên đã ở 3 ngày trước đem chính mình quan sát mùa giải này hơn 20 vòng. Ngoại hạng Anh thi đấu đạt được khảo sát báo cáo tỉ mỉ thu dọn thành sách chuyển giao cho Lý Thống Phạm, đây là một phần dòng dã hơn 200 trang hình ảnh vật liệu tụ tập. Thậm chí còn tiện thể 10 tấm trải qua tỉ mỉ biên tập giải thích video. Có thể dựa vào nói không khuếch đại. Này một bộ đầy đủ bị lão già điên mệnh danh là đội tuyển Anh dự bị danh sách tường giải tư liệu. Từ ngâm đúc Venable đối với nước Anh bóng đá yêu quý. Thế nhưng, Lý Thống Phạm lựa chọn này một kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ căn cứ cũng không ở này. Bởi vì, đối với đã tiếp nhận rồi đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh. Lý Lão Ly tới nói, chỉ có FM2008 hệ thống mới là tối tin cậy. Vì lẽ đó 23 tên cuối cùng chúng cử tam sư quân đoàn nước Anh người may mắn đem từ hệ thống liệt kê ra dự bị danh sách bên trong sản sinh. FM2008 tiến vào đội tuyển quốc gia hình thức sau khi máy vi tính hình ảnh gặp cho thấy một phần nhiều đến hơn 100 người đội tuyển quốc gia dự bị danh sách, đồng thời gặp đối với mỗi người đưa ra có liên quan đánh giá. Đồng thời tăng thêm cầu thủ trong lúc đó số liệu lẫn nhau khá là công năng. Để Lý Thống Phạm đang lựa chọn cầu thủ chủ lực thời điểm có thể làm được trình độ lớn nhất chọn ưu tú trúng tuyển. Trải qua hơn 2 giờ cẩn thận so sánh số liệu cùng mỗi một cầu thủ ở vừa kết thúc 07-08 mùa giải. Biểu hiện, Lý Thống Phạm cuối cùng xác định 30 người có tên đơn. Sở dĩ thêm ra đến 7 người. Là bởi vì khoảng cách nước Anh trận đầu còn có hơn 10 ngày. Cầu thủ trạng thái có thể xuất hiện rất lớn gợn sóng. Mà bởi hệ thống tư liệu tuần tra công năng đóng, lão Lý đã không cách nào thông qua tuần tra đến thu được có dự đoán cầu thủ tương lai thời gian. Nhất định trạng thái dối trá thủ đoạn. Vì lẽ đó nhất định phải thêm ra đến nhất định nhân số xem như là quân dự bị. Cứ như vậy nếu như ở tam sư quân đoàn đi tới Austria sau khi trận đấu giao hữu bên trong có người biểu hiện không được, Lý Thống Phạm còn có thể có một lần nữa điều chỉnh danh sách cơ hội. Như vậy từng bước tinh giản biện pháp, kỳ thực là mỗi một con tham gia Euro đội bóng chủ soái sàng lọc cầu thủ quán sử dụng thủ đoạn. Cũng không phải là lão Lý một mình sáng tác, tân một kỳ đội tuyển Anh 30 người danh sách như sau. Thủ môn Man City tiểu tướng dâu hát, tiểu kiều là Lý Thống Phạm chấp trưởng tam sư quân đoàn nâng đỡ người mới. Lúc trước mấy kỳ đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong biểu hiện cũng rất không chịu thua kém. Chúng cử không hề tranh luận, Liverpool tiểu tướng Carson, ở dâu hát người bị thương vắng chỗ một quãng thời gian. Bên trong vị này 23 tuổi đội tuyển quốc gia, người mới biểu hiện rất tốt. Lý Thống Phạm lại một lần nữa đem tín nhiệm phiếu gửi cho Carson. Tottenham Hotspur thủ môn Paul Robinson, tính cách khiêm tốn, giải thi đấu EXP đến lão Lý tín mặc cho. Wigan Athletic thủ môn York Lan, 26 tuổi, tuổi tác ở thủ môn bên trong xem như là người trẻ tuổi. Trước ở Lý Thị Tam Sư quân đoàn đánh qua một lần nước tương. Mùa giải này ở câu lạc bộ thể hiện xuất sắc, đáng để mong chờ. MU dự bị đội thủ môn Ben Foster. So với mùa giải này ở MU dự bị đội biểu hiện, lão Lý càng coi trọng tiềm lực của hắn. Hậu vệ John Terry, The Blue Chelsea phòng thủ chi hồn, thế giới trung vệ xếp hạng thứ 5, không trúng cử không có thiên lý. Rio Ferdinand, đồng dạng thế giới xếp hạng thứ 5 trung vệ. Steven Taylor, Newcastle trên hàng hậu vệ cống hiến cho nước Anh hy vọng ngôi sao. Lão Lý dòng chính, Mang Xiên, dựa vào ở trước mấy trận đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc vào danh sách. Philippe Neville, tuy rằng thực lực cũng không tính đỉnh cấp, thế nhưng có thể đồng thời đảm nhiệm được tả hậu vệ cánh phải hai cái vị trí. Ở Lý Thống Phạm trong lòng thuộc về vạn năng miếng vá nhân vật. Ashley Cole, không nghi ngờ chút nào. Ở 30 trước 3 tuổi vị này Chelsea ma dực có thể ngồi chắc đội tuyển Anh hậu vệ cánh trái vị. Trí chủ lực, không người có thể lay động vị trí chủ lực. Richard, Man City trên hàng hậu vệ đệ nhất ngôi sao mới. Wayne Bridge, ở Stamford Bridge. Bridge tiếng tăm bị Ashley Cole che lấp, thế nhưng thực lực chân chính xác thực rất mạnh. Giữa sân David Beckham, thật tốt. Lý Thống Phát chính là vì tiểu bếp mới lựa chọn dạy học Tam Sư quân đoàn. Gareth Barry, Lý Thống Phạm chấp trưởng Tam Sư sau khi đội tuyển quốc gia khách quen. Tuy rằng Lý Thị Tam Sư quân đoàn đệ nhất tiền vệ trụ không phải David Beckham không còn gì khác, thế nhưng vị này Aston Villa còn có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh trái vị trí. Đấu trí ngoan cường, Owen Hargreaves, tuy rằng trước một quãng thời gian vừa khỏi bệnh trở lại, đồng thời ở Tam Sư quân đoàn tiền vệ trụ vị trí đã có Beckham cùng Barry hai tên hãn tướng. Thế nhưng FM2008 bên trong nhằm vào Hargreaves đưa ra các hạng số liệu trị số thực sự là quá chói mắt, lão Lý xá không được từ bỏ. Lúc cần thiết có thể phong phú chiến thuật. Gerrard, Premier League BIG 4 The Red lãnh tụ. Lampard, Premier League BIG 4 The Blue lãnh tụ. Dâu câu, được xưng nước Anh cầu thủ bên trong kỹ thuật lưu sức sáng tạo người số 1. Alan Lennon, tốc độ, lực bộc phát song 19, vừa đường đột phá cuồng nhân. James Milner, có thể không cần lại tiêu hao ngoài ngạch điểm số nhân phẩm liền có thể duy trì Superman trạng. Thái, khổ cực tích góp điểm số nhân phẩm Lý Thống Phạm tất nhiên lựa chọn. Downing, nước Anh tương lai đường biên hy vọng. FM2008 bên trong đưa ra kỹ thuật cùng truyền bóng thuộc tính thậm chí so với dâu câu còn muốn hoa. Lệ, Walcott, tốc độ, lực bộc phát song 20. Lại một cái đường biên đột phá cuồng nhân. Arsenal hưởng dự đã lâu tiểu con cọp. Hơn nữa, rất sota, là nín nhịn nam yêu nhất. Tiền đạo Ashley Young, Lý Thống Phạm yêu thích tốc độ hình tiền đạo. Lúc trước mấy trận đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Michael Owen, Premier League 07-08 mùa giải địa phương xạ thủ bảng số 1. Người điên ly tâm phúc ái tướng. Peter Crouch, 2m01 thân cao để bất kỳ một huấn luyện viên đều sẽ mang tới Liverpool cao lão chuẩn bị. Bất cứ tình huống nào. Alan Smith, đồng dạng là xuất phát từ duy trì Superman trạng thái cân nhắc. Wayne Rooney, quỷ đỏ MU hàng tiền đạo tiểu xe tăng. England tam đảo tương lai hy vọng. Daniel Sturridge, tiểu tử bị lão Lý khai quật sau khi mùa giải này ở Man City đội chủ lực biểu hiện không tệ. Darren Bent, Tottenham Hotspur tiền đạo mùa giải này ở Whitehall lên sân bóng đánh vào 18 bóng. Là Hà Lan giáo đầu Martin John hàng tiền đạo trọng thần. Vì lẽ đó lực ép đồng loại hình tiền đạo default trúng cử. Phần này 27 người danh sách ra lò cũng không có gây nên nước Anh truyền thông tranh luận. Hầu như chúng cử mỗi một cái cầu thủ đều ở truyền thông như đã đoán trước. Coi như là măng xiên. Sturridge những này căn cơ nông cạn tay mơ vào danh sách cũng bởi vì Lý Thống phạm trước nhiều lần. Mộ binh bọn họ tiến vào đội tuyển quốc gia. Dư luận đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngày mùng 3 tháng 6, chúng cử đội tuyển Anh năm 2008 Euro danh sách lớn người may mắn môn ở London tập kết. Sau đó không làm dừng lại trực tiếp bay tới Austria Zanburg. Sau 9 ngày, cũng chính là ngày 11 tháng 6, Tam sư quân đoàn đá với Otto đại đế Rihago xuất lĩnh đội tuyển Hy Lạp trận đầu đêm ở tòa này khắp. Nơi đầy dãy Baroque phong cách kiến trúc Sơn Thành bên trong tiến hành. Ngày mùng 4 tháng 6, buổi sáng, bầu trời xanh lam như tẩy. Ở Euro D vòng bảng chính thức chỉ định nơi so tài người tư Tây Sầm hai sân thể dục tiến hành rồi. Dài đến 4 tiếng thích ứng sân bãi huấn luyện sau khi Lý Thống Phạm muốn nổi bật dẫn theo 27 tên đội viên cùng huấn luyện nhân viên thành viên tham quan. Này Sơn Thành Zanburg giáo chủ phủ châu Âu to lớn nhất Baroque thức suối phun cùng chiến tranh thế. Giới thứ hai quân Đức để lại người do Thái trại tập trung cùng hầm trú ẩn. Làm như vậy đương nhiên chính là lỏng lẻo một hồi các cầu thủ cái kia một cái căng thẳng thần kinh. Này kỳ tam sư quân đoàn bên trong cầu thủ trẻ chiếm đa số. Tiểu tử tuy rằng ở đối mặt giải thi đấu thời điểm có vinh dự cảm giác đói khát cùng bốc đồng. Thế nhưng là dễ dàng bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm mà rơi vào căng thẳng. Nôn nóng, bất an chờ tâm tình tiêu cực. Bởi vậy ngoại trừ huấn luyện còn nhất định phải chú ý tâm lý của bọn họ điều chỉnh. Làm đang tiến hành Euro thắng lợi đại đứng đầu một trong. Quan tâm người điên ly cùng đội tuyển Anh truyền thông đếm không xuể. Lần này du thưởng hoạt động tự nhiên bị liên tiếp đưa tin. Thậm chí bị đem ra này bảng D khác một đại thắng lợi đứng đầu đội tuyển Tây Ban Nha hai đem so sánh. Người điên Lý thắng khoán nắm chắc. Nước Anh ung dung chuẩn bị chiến đấu người điên ly tái xuất kỳ chiêu. Tham quan quân Đức Di chỉ tăng cao cầu thủ kỷ luật cùng vinh dự cảm đội tuyển Tây Ban Nha nỗ. Lực chuẩn bị chiến đấu để người Anh thẹn thùng tam sư quân đoàn quá mức thả lỏng. Đại nhiệt hẳn phải chết định luật hoặc sẽ tái hiện. Bình luận có tốt có xấu. Lý Thống Phạm giống nhau khịt mũi con thường. Ngày mùng 5 tháng 6 buổi chiều 14 giờ. Tình chuyển nhiều mây. Nhiệt độ mát mẻ. Đội tuyển Anh tiến hành rồi đi tới Austria sau khi đệ nhất trận đấu giao hữu. Đối thủ là vòng bảng thi đấu bảng D cùng tổ đội bóng đội tuyển Hy Lạp. Người điên ly trong trận đấu lấy ra chính mình sở trường nhất 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay trận hình. Có David Beckham đảm nhiệm tam sư quân đoàn thủ hóa đơn tiền vệ trụ. Michael Owen cùng Rooney hai vị vóc dáng thấp tiền đạo dắt tay nhau hàng tiền đạo. 9 sau 10 phút hai bên đá cho 3-2. Rooney, Owen đã hiệp 2 thay thế bổ sung lên sàn Peter Crouch các vào một bóng. Đơn tiền vệ trụ Beckham dựa vào phạt góc hiến lần trước kiến tạo. Thế nhưng tiểu Beck ở phía sau eo vị trí phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành cũng không được. Bị đội tuyển Hy Lạp lợi dụng đã từng sáng tạo thần thoại Hy Lạp Rihago đội bóng ở phòng thủ phản. Kích liền vào hai bóng. Sau cuộc tranh tài, lần đầu ra sân thế nhưng ở phòng thủ bên trong sai lầm không ngừng Wayne Bridge dưng dưng cáo. Biệt tam sư quân đoàn, Lý Thống Phạm cho vị này 26 tuổi đờ Blue hậu vệ cánh trái cơ hội. Đáng tiếc Bridge không nắm chắc được. Ngày mùng 7 tháng 6 buổi chiều, tam sư quân đoàn trận thứ hai cũng là cuối cùng một trận đấu giao hữu. Đối thủ là do Liverpool mãnh nam Riyad cùng Aston Villa cao trung phong John Kell thủ lĩnh. Norway đội, 9 sau 10 phút điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 3-0. Đội tuyển Anh 3 bóng đại thắng. Cùng trên trận đấu giao hữu không giống chính là lần này Owen bên người thủ phát hợp tác đổi thành Peter Crouch. Người trước trình diễn hat-trick, mà người sau thì lại đưa ra 3 lần kiến tạo. Ngoài ra, ở trên một cuộc tranh tài bên trong phòng thủ nhiều lần xuất hiện sai lầm đội bóng đội trưởng. Beckham ngoài dự đoán mọi người địa không có thu được ra trận cơ hội. Gareth Barry cùng Owen Hargreaves ở phía sau eo vị trí từng người được 45 phút cơ hội biểu hiện. Hai người phòng thủ một mặt biểu hiện muốn so với đá với đội tuyển Hy Lạp là đánh mãn toàn trường. Beckham xuất sắc rất nhiều. Cuộc tranh tài này sau khi tổng cộng có 3 tên cầu thủ thu thập hành lý rời đi Gianburg. Hotspur tiền đạo Darren Ben hiệp 2 thay trình diễn mũ dưới Owen sau khi cũng không có đem chính mình ở câu lạc bộ xuất sắc trạng thái mang tới đội tuyển quốc gia. Chỉ ít 3 lần bỏ mất tất sát bóng cơ hội. Để tam sư quân đoàn công kích mềm nhũn không thể tả. Bởi vậy bị đào thải hợp tình hợp lý. Cùng đi Darren Ben cùng rời đi còn có vẫn không có được ra trận cơ hội Wigan Athletic thủ môn York. Lan cùng MU tuổi trẻ thủ môn Ben Foster. Cứ như vậy danh sách lớn còn sót lại 26 người. Vẫn cứ có 3 tên đối mặt bị đào thải vận mệnh. Vẫn mật thiết quan tâm đội tuyển Anh các quốc gia truyền thông bắt đầu không thể chờ đợi được nữa. Mà làm ra bản thân dự đoán. Mà phần lớn bóng đá chuyên gia đều chăm miệng một lời mà đem đào thải vùi đầu nhắm ngay 3 người. Đầu tiên, cùng người điên ly sủng thần David Beckham vị trí trùng điệp Gareth Barry. Owen Hargreaves bên trong rất có thể bị đào thải một cái. Bây giờ nhìn lại rất có thể bị hy sinh đi chính là không ở nhà giàu hiệu lực Gareth Barry. Thứ hai, tuy rằng đi rồi Darren Ben. Thế nhưng tam sư quân đoàn hàng tiền đạo vẫn như cũ mập mạp. Man City tiểu tướng Daniel Sturridge tuy rằng vẫn khá được người điên ly sủng ái. Thế nhưng đối mặt giải thi đấu vị này thiếu kinh nghiệm tiểu tướng vẫn cứ vô cùng có khả năng bị trở thành khán giả. Cuối cùng, trung vệ Măng Xiên đối mặt giống như Sturridge cảnh khốn khó. Tuy rằng Chelsea tiểu tướng ở Euro thi đấu vòng loại bên trong đánh vào quá một hạt đặc sắc ghi bàn. Thế nhưng đồng dạng khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm uy hiếp để hắn đáng tín. Nhiệm độ giảm xuống không ít. Còn có một ngày hướng về UEFA đệ trình cuối cùng 23 người danh sách lớn tính đến thời gian liền. Muốn đến, tất cả mọi người đều ở mỏi mắt mong chờ người điên ly cuối cùng gặp đem chính mình vô tình đồ đao. Bổ về phía cái nào ba cái kẻ xui xẻo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.